Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Đặt Cược Trái Tim. Ngoại truyện một Âu chủ tịch chiều vợ, yêu vợ khủng khiếp, là những gì có thể miêu tả về Âu Trác Vĩ. Nếu Âu chủ tịch đứng vị trí thứ hai chắc không ai dám đứng vị trí thứ nhất. Cấp dưới của anh đều biết để lấy được nụ cười của vợ. Âu chủ tịch sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cưng sủng cô vợ nhỏ của mình. Giống như bây giờ Trình Kha mệt mỏi day day chán, thở dài nhìn Ronald. Cậu vẫn chưa tìm ra à? Vậy cậu chờ chủ tịch xử lý cậu đi. Ronald bất đắc dĩ cào tóc. Ông ta đi du lịch rồi, tôi liên hệ không được. Chẳng lẽ bây giờ bay qua Nga? Hai, Trình Kha nhếch mép cười. Tôi cũng vậy, tôi nhớ rõ nghiệp vụ của mình từ bao giờ lại liên quan đến chồng trọt thế này. Ôi, tại sao phu nhân của chúng ta lại rời khỏi thế giới giải trí nhỉ? Tôi thấy như bây giờ cô ta vẫn là người mẫu nổi tiếng có phải tốt hơn không? Đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước. Lời này nếu cậu để chủ tịch nghe thấy, tôi nghĩ kỳ này cậu không cần nghỉ phép. Trình Kha cười cười thu dọn mọi thứ lấy áo khoác ý định rời đi. Này cứ thế cậu đi à? Vợ tôi đang đợi, không có tôi cô ấy sẽ không ngủ được. Lời Trình Kha là sự thật, nhưng sự thật là anh ta nhớ vợ của mình rồi, không có cô anh cũng không ngủ được. Ngặt nổi qua tai một kẻ cô đơn như Ronald lại thấy Trình Kha đang khoe mẽ. Giọng đầy hằn học, thật là, toàn là những kẻ sợ vợ. Trình Kha mở cửa quay đầu nhìn Ronald cười đến vui vẻ. Ồ, tôi không ngại truyền lời của cậu đến cho chủ tịch. Ronald liền nở nụ cười tươi rói lấy lòng. Ha ha, xem như tôi chưa nói gì. Trình Kha nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường không nể mặt đóng sầm cửa. Bọn họ thật đau đầu, chuyện này là do một lần quan tri âm không biết lấy đâu ra ý tưởng muốn sản xuất nước hoa có mùi hương của Huân Y Thảo kết hợp với hoa hàm tiếu. Thế là chủ tịch của họ để làm vui lòng vợ yêu, mở rộng kinh doanh sản xuất nước hoa, mua nhà máy trang thiết bị hẳn hoi. Mời các nhà điều chế nổi tiếng về cộng tác, nhưng lại không ai có thể điều chế ra mùi hương mà quan tri âm thích. Thế là Âu chủ tịch lại bằng mọi cách yêu cầu bọn họ trong vòng 2 tuần phải mời được tiến sĩ nổi tiếng Bách Giang. Ông ta có tiếng trong việc điều chế nước hoa, nhưng ngặt nổi hiện giờ ông ta đang ở Nga du lịch. Trình Kha thiết nghĩ về Mạc Cương Triều vợ anh ta cũng không kém, thế mà phải cúi đầu trước Âu Trác Vĩ. Mà cũng may Tiểu Du nhà anh ta ngoan ngoãn, cô chỉ thích làm bánh và nấu nướng, nên mở một nhà hàng cho cô với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, cũng may cô không có lý tưởng lớn như quan tri âm. Nếu không anh ta cũng thật mệt mỏi. Từ ngày Âu Trác Vĩ lấy vợ, người khổ nhất vẫn là Trình Kha. Nói ra không phải là kể xấu, nhưng Âu chủ tịch đi trễ lại hay về sớm, chuyện gì không quan trọng Âu Trác Vĩ đều giao cho Trình Kha đảm nhiệm, thế là cả thời gian ôm ấp vợ của mình, anh ta cũng không có thế mà Âu Trác Vĩ lúc nào cũng phè phần được ôm vợ vào lòng. Thật là không công bằng mà. Việc yêu chiều vợ quá mức của Âu Trác Vĩ bị bọn người Trình Kha phản ứng là không sai. Chỉ việc anh vun tiền thu mua một nông trại ở ngoại ô có diện tích hơn 5.000 m², để chiều theo ý vợ, làm vườn trồng hoa, đây là sở thích của quan tri âm sau khi rời khỏi thế giới giải trí. Được lên kế hoạch bài bản, đâu phải chỉ riêng ở đây mà tại Pháp. Âu Trác Vĩ cũng thu mua một khu đất rộng tương đương như thế, đa số trồng toàn hoa Huân Y Thảo, làm nơi cấy giống để tiêu thụ cho trong nước. Còn trong nước được trồng theo nhà kính một nửa là dành cho Huân Y Thảo, còn lại dành cho những loài hoa quý hiếm khác. Người vui vẻ nhất chính là quan tri âm, mỗi tháng cô sẽ sang Pháp một lần để xem những thành quả mà mình đạt được. Khu vườn rộng lớn đều được mướn người quản lý có kinh nghiệm gieo trồng và công nhân canh tác. Quan tri âm chỉ cần thỏa thích nhìn các loài hoa của mình khoe sắc đi khắp nơi trên thế giới, công việc còn lại đã có Âu chủ tịch lo liệu. Còn chưa nói đến quan tri âm lại mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh về hoa trải dài từ Nam ra Bắc ở trong nước mang tên là Lớp, dĩ nhiên việc làm ăn rất suôn sẻ và như cá gặp nước. Giờ thì lại triển khai sản xuất thêm nước hoa, tuy nói Âu Trác Vĩ đứng sau hỗ trợ nhưng phải nói quan tri âm rất có sáng kiến, điều này bọn người Trình Kha phải thừa nhận, cô rất thông minh và biết điều gì nên hoặc không nên làm, có lợi hay không. Phải nói quan tri âm rất hợp với Âu Trác Vĩ, hai người họ đều có máu kinh doanh như ăn vào xương tủy. Với họ bây giờ kinh doanh không còn là để kiếm tiền mà là đam mê. Âu Trác Vĩ lại rất ủng hộ đam mê của cô vợ bé bỏng của mình. Miễn là cô chỉ cần triển khai kế hoạch mọi thứ anh sẽ lo, cô chỉ cần không lao lực hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình thì muốn gì anh cũng cho. Ngoại truyện 2, đón tin vui. Từ ngày gia nhập Kim Mã vào Âu Thị, Tô Thị càng cường mạnh hơn, là đầu rồng kinh tế của trong nước và ở Pháp, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới kinh doanh. Đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh như vậy, dĩ nhiên Âu Trác Vĩ trở thành người đàn ông đắc giá nhất của giới kinh doanh.

Trái tim non nớt chưa một lần rung động vì ai, 20 năm qua cũng chưa một lần gần gũi với người khác giới nào. Thế mà một đêm thức dậy, trên người không một mảnh vải che thân, quá hơn nữa còn nằm trong lòng một người đàn ông không phải bạn trai cũng chẳng phải chồng mình, xa lạ không hơn không kém. Trao cho anh ta thứ quý nhất của người con gái, cô thật sự rất đau khổ, cứ nghĩ đến việc sau này cô có chồng, người đàn ông nào sẽ chấp nhận cô đây, mà nếu có chấp nhận cũng thật không công bằng cho anh ta. Cô biết xã hội bây giờ cuộc sống phát triển, đối với một số người chuyện trinh tiết không còn được quan tâm. Nhưng với cô lại vô cùng quan trọng. Sau một tháng cô cũng đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, chuyện đấy cũng nguôi ngoai không ít. Tiểu Du đặc biệt thích nấu nướng, tay nghề cô cũng rất khá. Dù là công việc bận rộn cỡ nào cô cũng phải nấu ăn mỗi bữa cho mình, cô không thích ra ngoài ăn, vừa không ngon lại tốn kém. Sau khi nấu ăn xong cũng đã 7 giờ tối, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đánh chén lại nhận được cuộc gọi của Anna bảo cô chạy đến một showroom thời trang lấy quần áo cho Quan Chi Âm để mai diễn event. Tiểu Du đành chạy lên thay đồ đón taxi đến cửa hàng Anna vừa báo. Chị ơi, chị Anna bảo em đến lấy đồ. Cửa kính tự động mở ra, Tiểu Du nhoèn miệng nhìn nhân viên tiếp tân. Ở đây mọi người quá quen thuộc với cô rồi. Bọn họ rất thích cô bé này, nhiều người chỉ là trợ lý của ngôi sao mà vinh váo còn hơn ngôi sao. Nhưng cô bé này rất mộc mạc và giản dị. Tiểu Du đến rồi à? Đây đồ của em đây. Showroom này rất rộng lớn, là của nhà thiết kế nổi tiếng Andy, anh ta tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã trở thành nhà thiết kế có tiếng của Mỹ mới về nước gầy dựng sự nghiệp được 4 năm. Đa số các ngôi sao đều thích mặc đồ anh ta thiết kế, ngặt nổi người ta thường nói lắm tài nhiều tật. Người này tính tình có chút quái dị, chẳng nể nang gì ngôi sao hay người nổi tiếng nào, thích gì làm nấy, chẳng bận tâm có phiền lòng người khác hay không, vô cùng ngang tàn. May quá nhìn hết showroom hôm nay anh ta không có mặt, vì mỗi lần gặp cô anh ta nhìn cô ánh mắt rất khó nói, còn hay động tay động chân, à hay gọi cô là gì nhỉ, tiểu bảo bối, nghe mà gợn cả da gà. Vâng ạ, cô cầm lấy một chiếc hộp to trong đấy đựng chiếc đầm dạ hội thật đẹp. Định mở ra xem, người nhân viên lại lên tiếng. Tiểu Du còn vòng cài đầu nữa nhưng bên showroom 2, ông chủ có bảo chị nói em chờ một chút sẽ có người đem qua. Dạ, thầm nghĩ thật đói bụng nha, phải đợi à, em vào đây ngồi chờ một chút. Cô ngây ngốc bị cô gái kia kéo tay ngồi xuống, vừa cầm tạp chí lên xem lại nghe tiếng nói ngọt ngào của một cô nhân viên khác vang lên. Trình Tổng, anh thấy bộ này như thế nào? Tiểu Du nghe cái tên quen quen liền đưa mắt lên nhìn, chạm phải ánh mắt quen thuộc của người đàn ông từ trong phòng thay đồ bước ra, khoảng cách hai người rất xa, khoảng tầm 5 mét, nhưng không hiểu sao sóng lưng cô lạnh toát, cô còn thấy bên môi mỏng người đàn ông nhếch lên. Tiểu Du liền cúi gầm mặt, tích tắc trong thời gian nhỏ nhặt nhặt vừa rồi cũng ngắm nghía anh ta một chút. Với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt Trình Kha tuấn tú nhã nhặn khác hẳn vẻ đẹp điêu khắc lạnh lùng của Âu Trác Vĩ, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc, không bị áp bức. Nhưng đó là suy nghĩ ban đầu, thật sự bên trong anh ta không hề vô hại như mọi người lầm tưởng. Ừ, lấy bộ này đi, Trình Kha điềm nhiên trả lời, rất thoải mái thong thả nhìn vào gương xem lại trang phục, xem như không thấy Tiểu Du. Cô gái nhỏ vúi đầu vào cuốn báo lại cảm thấy ấm ức, chẳng lẽ anh ta bị mất trí nhớ không nhận ra cô. Dù sao họ cũng từng. Đôi môi đỏ nhỏ nhắn phụng phịu cảm thấy buồn bực, thế mà mọi chuyện chưa dừng ở đó, một phòng thay đồ khác mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc chiếc đầm đen dài qua gối, cổ áo chữ V khoét sâu khoe làn da trắng mịn, một mình cô ta thay đồ mà đến hai người bên trong theo giúp, khỏi phải nói đến gia thế của cô gái này rồi. Điều mà cô quan tâm là cô ta tiến về Trình Kha, xà vào lòng anh, bộ ngực ép chặt vào tay Trình Kha cười vô cùng quyến rũ, mà cái tên chết bầm đó rất hưởng thụ, giọng cô ta nũng nịu. Kha, anh thấy em mặc bộ này đẹp không? Trình Kha không cần nhìn trả lời ngay. Ừ, đẹp, cô gái có chút mất hứng nhưng vẫn cố nở ra nụ cười. Thế em chọn bộ này nhé. Em vào thay đồ đây. Khi bóng người con gái khuất sau cánh cửa, Trình Kha quay sang nhìn Tiểu Du, cô lo quan sát hai người quên luôn mình đang nhìn lén, cứ thế bị anh nhìn hốt hoảng xoay mặt sang chỗ khác. Khuôn miệng anh cong lên, xoay người vào trong thay trang phục, khi hai người trở ra, anh chỉ mặc chiếc áo pull màu đen cùng quần kaki cùng màu nhìn rất trẻ trung, cô gái kia mặc chiếc váy trắng nhìn rất thục nữ khác hẳn hình ảnh sexy vừa rồi. Kha, chúng ta đi thôi, ba đang đợi chúng ta dùng cơm. Ba sao, thì ra là ra mặt gia đình luôn rồi, bỗng mũi cô cảm thấy cay cay nơi ngực khó chịu nói không nên lời, bàn tay nắm cuốn báo cũng chặt hơn. Tiểu bảo bối, em đợi lâu chưa? Tiếng gọi phát ra từ nơi cửa khiến mọi người đều tập trung người mới vào. Người vừa vào cửa là một người đàn ông tuổi khá trẻ, khuôn mặt lai góc cạnh đẹp đẽ, mái tóc màu nâu hơi xoăn dài so với tóc nam giới được anh ta cột lại. Vóc dáng cao lớn nam tính, vẻ đẹp rất cuốn hút mà sexy không ai khác chính là Andy. Anh ta vừa nhìn Tiểu Du đặt ngay túi sách xuống bàn, không kiêng dè gì ngồi bên cạnh cô, choàng tay qua vai cô đầy thân mật. Tiểu Du rất bất mãn với những hành động quá lố của anh ta, hất tay anh ta xuống phụng phịu nhíu mày. Anh đừng động tay động chân có được không? Đây là của tôi à? Tôi về đây. Anh ta không giận còn phá lên cười khom người nhéo má cưng nửng. Tiểu bảo bối em lúc nào cũng thẳng thắn như vậy sao? Cưng chết đi được, Andy, từ bao giờ cậu đổi khẩu vị vậy? Tiếng nói Trình Kha cắt ngang cuộc nói chuyện của anh ta. Ồ, Trình Tổng, sorry, mình không thấy cậu thật có lỗi, cậu đến thử đồ à? Vừa bước vào cửa anh ta chỉ chăm chăm nhìn Tiểu Du trong mắt không còn thấy ai. Làm đàn ông dĩ nhiên Trình Kha hiểu được câu nói của anh ta. Ai thế, người mới à? Andy nhướng mày nhìn cô gái bên cạnh Trình Kha, dù sao cũng có quan hệ quen biết với Trình Kha, nhưng là người sống ở nước ngoài, tư duy anh ta vốn rất phóng khoáng trong cách sống lẫn suy nghĩ. Không, bạn thôi. Tiểu Du ngẩng mặt nhìn Trình Kha, bạn mà ôm ấp như vậy, đúng là gạt quỷ à? Câu trả lời của anh làm cô gái bên cạnh không vui hơi nhíu mày, dường như Trình Kha không quan tâm. Tiểu Du cũng chẳng buồn quan tâm, cô cầm lấy túi sách lớn bỏ luôn cái túi nhỏ Andy mới đem đến, đi qua người anh ta. Tôi về đây, khoan đã, anh đưa em về. Andy nắm lấy tay cô kéo lại, chân mày Trình Kha nhíu thành một đường. Không cần, em bướng thế, chờ anh một chút, anh vào lấy đồ rồi đưa em về. Rồi quay sang Trình Kha. Mình có việc, hẹn cậu bữa nào làm vài ly nhé. Trình Kha gật đầu. Tiểu Du nào nghe vừa thấy anh ta đi vào trong, cô đã ôm bao đồ co giò lên chạy ra đón taxi. Chết tiệt, cô ấy đâu? Trình Kha mím môi cười cùng cô gái kia ra khỏi cửa, đã nghe giọng Andy tức giận quát lớn. Cô nhóc này, bộ dáng nhu nhược thật ra vô cùng cứng đầu. Ngoại truyện 4, Trình Kha Tiểu Du. Vất vả lắm mới thoát khỏi tên biến thái Andy đấy. Vừa về nhà cô nhóc nào đó liền hâm nóng đồ ăn. Cô thật sự rất đói, vừa ăn vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mũi cảm thấy ê ẩm. Cơn buồn ăn cũng mất đi một nửa. Sau khi thu dọn chén bát, cô liền cầm một trái táo rửa sạch khăn ăn ngon lành. Cuộc sống của Tiểu Du rất đơn giản, sáng đi làm, tối về ăn tối, xem tivi rồi đi ngủ, chỉ vậy thôi, cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Cô rất không thích xô bồ với thế giới phức tạp ngoài kia. Reng reng. Tiểu Du ngẩng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, giờ này ai còn đến, mà thật ra nhà cô cũng đâu nhiều người biết. Chẳng lẽ là hàng xóm, bên cạnh nhà có hai vợ chồng già, thỉnh thoảng đem đồ ăn qua cho cô, nghĩ thế. Tiểu Du nhanh chóng mở cửa, nụ cười tắt hẳn, đôi mắt to tròn trừng lớn. Sao anh lại đến đây? Lấp bấp chẳng nói nên lời, sự xuất hiện của anh ta làm cô quá bất ngờ. Trình Kha hai tay đút vào túi quần nhìn cô từ trên xuống dưới, tỉnh bơ trả lời. Tìm em, tìm tôi làm gì, tôi không có chuyện gì nói với anh hết. Nói rồi cô không nhân nhượng đóng cửa lại không nhanh bằng Trình Kha, bàn tay anh chen ngang gạt cánh cửa vào trong tạo ra một âm thanh chói tai. Tiểu Du hoảng sợ rụt vai, cô vốn nhát gan cũng bị anh ta hù không ít. Anh làm gì vậy, mời anh về cho. Khuôn mặt Trình Kha vẫn ôn nhu như nước, chỉ có hành động lại thô lỗ. Anh nói rồi, anh đến tìm em. Tiểu Du cắn răng tức giận. Được, anh nói đi, chuyện gì? Anh bị mất chìa khóa vào nhà, đêm nay anh muốn ngủ lại đây. Giống như giận quá hóa cười, Tiểu Du bật cười nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên, kéo cửa đóng lại. Đồ điên, biến đi. Trình Kha nhếch môi giống như rất thích thú thái độ nổi điên của cô. Anh đẩy cô vào trong nhanh tay đóng cửa lại, ép cô vào vách tường, cả thân người cao lớn của anh áp sát vào cô. Tiểu Du vặn vẹo thân người, tức giận không thôi. Anh buông ra, đồ điên này. Anh cúi đầu nói vào tai cô đầy uy hiếp. Anh hỏi lại một lần nữa, em có cho anh ngủ lại hay không? Đồ điên, đồ biến thái, không cho. Thật không cho, anh điếc hay sao không nghe ừm. Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh ngăn lại, bờ môi áp vào môi cô không hề nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh mẽ, đầu lưỡi bá đạo trực tiếp thăm dò vào bên trong khoang miệng ngây ngô, điên cuồng cuốn lấy cái lưỡi cứng ngắc chúc chắc mà từng chút một xâm chiếm nó. Tiểu Du trừng mắt nhìn người đàn ông càn gỡ này. Cô dãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng khí lực nho nhỏ của cô với anh mà nói một chút tác dụng đều không có. Anh ở trên môi cô nếm được hương vị ngọt ngào, còn có hơi thở thanh xuân non nớt hồn nhiên, cánh môi mềm ngây ngô run run, rõ ràng một chút kinh nghiệm đều không có, anh đã làm cho cô hoảng sợ mất rồi. Tiểu Du đâu chỉ đơn giản bị dọa đến sợ hãi. căn bản là tay chân đều muốn mềm nhũn ra, trong cuộc đời lần đầu tiên bị hôn, hơn nữa lại còn là một nụ hôn sâu đầy kích thích. Lần trước tuy nói lên giường với anh nhưng lúc đó cô hoàn toàn không tỉnh táo, nên chưa trải qua cảm giác này bao giờ. Tiểu Du hoàn toàn sợ hãi, điên cuồng đánh vào ngực anh, lại bị anh ôm vào lòng. Ngón tay dùng sức cào cấu vào cánh tay rắn chắc của anh cũng chẳng thèm quan tâm tiếp tục hôn cô, miệng mũi tất cả đều tràn đầy hơi thở nam tính của anh, làm cho đầu cô bắt đầu choáng váng. Áp lực trên môi đột nhiên biến mất, không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực đang thiếu dưỡng khí. Tiểu Du nặng nề mà thở phì phò, mặc dù vẫn suy yếu như cũ nhưng ánh mắt to sáng ngời cũng không hề yếu thế mà hung hăng trừng mắt với anh. Con người này thật sự quá đáng. Hô hấp của Trình Kha thoáng hỗn độn, môi anh cả trên môi cô. Cho hay không, cô gắt gao cắn đôi môi nhỏ sưng đỏ, bướng bỉnh hơn nữa trả lời rõ ràng. Không cho anh biến đi. Cô kéo tay cầm cửa, vừa mở ra một nửa bàn tay còn lại muốn đẩy anh ra. Dầm, cánh cửa một lần nữa bị sức lực mạnh mẽ của người đàn ông đóng sầm lại. Thật sự là bướng. Trình Kha nghiền ngẫm nở nụ cười làm Tiểu Du sợ hãi, cô xoay người muốn bỏ chạy, liền bị anh kéo lại vừa ngẩng đầu, nụ hôn lại đổ ập xuống mãnh liệt một lần nữa. Đầu càng ngày càng choáng váng, sức lực để dãy dụa tựa hồ cũng theo thân thể từng giọt bốc hơi đi mất, anh quá mạnh mẽ, ban đầu mở cửa cho anh đó là sự sai lầm. Hức, đôi chân nhỏ mất đi sức lực chống đỡ mềm nhũn ra, anh nửa ôm cô kéo gọn vào lòng tận tình hôn. Cảm giác ôm lấy thân thể cô thật mềm mại, nhìn cô lúc nào cũng mặc quần áo rộng thùng thình, thật ra cô có vóc dáng vô cùng tốt, làn da mịn màng trắng noãn nà. Nói đúng hơn cô gái này là viên ngọc thô chưa qua mài giũa, nhưng anh lại thích sự tự nhiên thuần khiết này của cô. Hèn gì cái tên Andy kia cũng có con mặt nhìn đúng cô gái của anh. Lúc tối thấy hắn tay động chân với nhóc con nhà anh, thật muốn cho hắn ta mấy cái đấm vào mặt. Một cảm giác trao chát từ xưa giờ chưa từng có, xúc động khó tả, mấy tháng nay anh vô cùng bận, luôn đinh ninh nhóc con này vẫn ở đó chờ anh. Thế mà hôm nay chỉ cần nhìn sơ cũng biết tên nhà thiết kế đấy có ý với cô, anh chợt hiểu ra, không chỉ riêng anh mới thấy được ưu điểm của cô mà tên đàn ông khác cũng nhìn ra điều đó. Nếu anh chậm trễ có một ngày cô nhóc này sẽ bị tên khác chiếm làm của riêng không biết. Nghĩ vậy anh liền hủy bỏ bữa tối với đối tác quan trọng, quay xe đến tìm cô. Mà cô nhóc này thật đơn thuần, căn bản là quên hô hấp, anh nới lỏng đôi môi mình một lần nữa, để cho cô có thể tự do hít thở. Rốt cuộc có đồng ý hay không, Tiểu Du? Cúi đầu nói một câu đe dọa biểu thị, nếu cô không cho anh đáp án, anh thực sự không ngại cả đêm cùng cô dây dưa như vậy mà hôn nhau. Tên đàn ông ác ôn này, đáng giận. Cô thở gấp, nồng đậm uất ức nổi lên trong lòng, ánh mắt không hiểu sao trở nên có chút chua chát, lại nhớ đến sự việc xảy ra ở Pháp một tháng qua anh chưa hề chủ động liên lạc với cô. Và vừa rồi gặp nhau anh làm như không biết cô. Anh, nhìn con ngươi đen thâm thúy của anh, cô liền oa một tiếng khóc lớn lên, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, bàn tay không kiêng dè đấm lên bờ vai rắn chắc của anh. Hu hu, tại sao ức hiếp tôi, hức tôi ghét anh. Tim của Trình Kha thắt lại, đứng yên chịu trận để cô đánh. Nước mắt của cô làm cho ngực anh giống như bị bóp nghẹt, hô hấp dường như đang dừng lại. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn trên gương mặt phấn nộn, từng chút hôn lên nước mắt cô. Ngoan, đừng khóc, chỉ là cho anh ngủ lại thôi mà. Anh thật không có chìa khóa để vào. Anh không có ức hiếp em. Bàn tay ở trên tấm lưng mảnh khảnh từng chút vỗ về an ủi người nào đó đang khóc rất thương tâm. Anh cố tình gây chuyện, rõ ràng anh có thể thuê khách sạn để ở. Anh còn chối. Trên môi Trình Kha nở nụ cười, thấy cô còn sụt sùi, anh lau nước mắt một tay lấy điện thoại trong túi ra đưa trước mặt cô, giọng rất bình tĩnh. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh hay để điện thoại lung tung, sợ không khéo sẽ để những tấm ảnh này lọt ra ngoài. Tiểu Du ngừng cả khóc rụt lấy điện thoại của anh lướt qua trên màn hình, trong điện thoại là hình ảnh đôi nam nữ trên người chỉ che hững hờ tấm chăn, ôm nhau ngủ đầy mờ ám. Mà nhân vật nữ chính không ai khác chính là cô. Trời ạ! Tên xấu xa này, tên ác ma này. Đây là uy hiếp rõ ràng mà. Cô chỉ sợ không phải anh ta chỉ xin ở lại ngủ mà là tương lai sau này của cô cũng sẽ bị anh ta khống chế bằng những tấm hình này. Anh, hức anh là tên xấu xa, anh, tôi sẽ xóa những tấm ảnh này. Trình Kha càng ôn nhu ôm cô, dỗ dành. Em đừng làm chuyện vô ích nữa. Điện thoại của anh được liên kết với mail, em muốn xóa tùy em. À, anh thông báo với em luôn từ ngày hôm nay anh sẽ ở đây với em. Không, Tiểu Du, đừng nên nói những lời mà không suy nghĩ trước, anh mà lỡ tay để những tấm ảnh này chuyển về quê cho ba mẹ em xem hoặc em trai em, lúc đấy cũng thật khó xử nha. Khuôn mặt Tiểu Du xanh mét, nước mắt vừa được lau lại rơi, cô tức giận, cô ủy khuất nhưng lại bất lực bị anh ức hiếp. Trình Kha thở dài, với tính cách bướng bỉnh của cô mà anh chậm chạp từng bước không biết khi nào mới được cô chấp nhận. Mà anh thuộc tuýp người nếu cái gì đã xác định sẽ nhanh chóng giữ chặt bên mình ngay. Chỉ là thời gian nay anh và cô chưa thể công khai vì anh còn nhiều việc xử lý, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không cho cô biết cô đang thuộc về ai, để tránh lòng cô lung lay về người đàn ông khác. Ngoan nào, chỉ cần em nghe lời, anh sẽ chỉ giữ riêng một mình anh xem thôi. Lời nói và cử chỉ người này hoàn toàn khác nhau, khuôn mặt anh ta vô cùng ôn nhu săn sóc nhưng sự uy hiếp biểu thị rõ trong từng lời nói. Con người này thật quá đáng sợ. Mà thật ra chỉ mình Tiểu Du ngây thơ bây giờ mới suy xét đến góc cạnh này. Thật ra trong giới kinh doanh người ta sợ phải va chạm nhất đó là Trình Kha, không phải Âu Trác Vĩ. Nói Âu Trác Vĩ lạnh lùng tàn nhẫn khi thật sự ai đó khiến anh không thể tha thứ bỏ qua, mà anh cũng chẳng bao giờ mệt công suy nghĩ, trừ chuyện riêng của mình. Còn lại điều giao phó cho Trình Kha. Chỉ Âu Trác Vĩ mới hiểu Trình Kha là con hổ biết cười, Trình Kha rất ít khi nổi giận. Nhưng sau nụ cười đấy là cả một sự tàn nhẫn triệt để không để người khác còn đường sống sót. Tiểu Du để mặc anh ôm, vùi mặt vào lòng anh nức nở, cô còn có thể nói gì, cô còn có lựa chọn nữa sao? Ngoại truyện 5, Trình Kha Tiểu Du. Khi Tiểu Du trong phòng tắm bước ra, đã thấy Trình Kha nằm trên giường, cô đang suy nghĩ gì đó, vóc dáng anh cao lớn, nằm lên chiếc giường, khiến chiếc giường đơn vốn nhỏ càng nhỏ hơn. Đúng là bất đắc dĩ cam chịu để anh ở lại nhưng không đồng nghĩa là anh có thể trèo lên giường của cô. Tiểu Du tức giận bước đến cạnh giường quát lớn, ai cho anh lên giường của tôi, đi ra sofa ngủ. Trình Kha lúc này chỉ mặc có quần dài, thân trên anh ở trần, vì không đem đồ nên anh chỉ tắm qua loa đành mặc lại đồ cũ, nhưng áo của anh nhiễm lấy mùi nước hoa của cô gái buổi tối, lại sợ cô nhóc này ghét bỏ nên anh đành ở trần, bất quá có chăn đắp cũng ấm, còn có cô nhóc này để ôm thì sợ gì chút lạnh đêm khuya. Trình Kha nhìn cô từ trên xuống dưới, Tiểu Du thấy anh tỏ ra mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn. Bàn tay vỗ vỗ lấy miệng tỏ ra rất mệt, anh mới trả lời cô. Anh không quen ngủ sofa, nhưng đây là giường tôi. Á, anh làm gì vậy? Bất quá không để cô lèm bèm quá lâu, anh vươn tay kéo mạnh cô ngã sấp trên người mình, tiếp xúc da thịt như thế này Tiểu Du hốt hoảng hét lớn. Trình Kha chờ mình nhấc bổng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Xoay người tắt đèn, chỉ trừ lại đèn ngủ màu cam nhạt làm không khí trở nên ái muội. Trình Kha, này, được rồi tôi sẽ ngủ ở sofa, anh buông tôi ra. Cơ thể Tiểu Du cứng ngắt, lúc này cô đã bị Trình Kha ôm vào lòng, chân anh kẹp lấy chân cô, một tay đặt qua eo cô vô cùng tự nhiên. Thấy anh không trả lời, cô dùng sức đập dập vào cánh tay anh. Này, anh nghe tôi nói không? Em mà còn lộn xộn, anh không ngại làm chuyện khác cùng em. Tiểu Du im bật cả thở cũng chẳng dám nằm ngây ra như khúc gỗ. Trình Kha buồn cười vùi mặt vào tóc cô thì thầm, bàn tay vuốt ve bờ vai cô. Ngoan, anh thực sự rất buồn ngủ. Tiểu Du, giọng anh thật ấm, mang chút mệt mỏi, trong đêm nghe rất du dương. Cô ngẩng mặt dưới ánh đèn nhàn nhạt nhìn góc cằm cương nghị của anh, thấy bàn tay anh thả lỏng hơi thở đều đều, cô biết anh đã ngủ. Tiểu Du thở than số phận sao mọi chuyện lại như thế này, được bao bọc bởi hơi thở của anh, lòng ngực ấm áp, cũng chẳng bao lâu cô cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc này Trình Kha mở mắt ra, trên môi nở nụ cười nhạt. Anh nhìn cô chăm chú, nhớ lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau. Thật ra lần đầu anh gặp cô là lúc 4 năm trước, khi đó anh về nước va phải cô tại sân bay. Lúc đấy nhìn cô còn rất nhỏ tuổi, cô gái có khuôn mặt xinh xắn, còn có hai bím tóc rất đáng yêu. Nhưng mắt cô lại sưng húp giống như vừa mới khóc, anh giúp cô nhặt đồ. Nhưng cô vội vội vàng chỉ kịp nói cảm ơn rồi chạy nhanh vào quầy check-in. Không hiểu sao lúc đấy nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, anh lại nảy ra sinh ra cảm giác lạ lùng, muốn lau nước mắt cho cô, lại muốn biết lý do vì sao cô khóc. Chấm, đến khi bóng dáng cô khuất xa anh vẫn ngoảnh đầu nhìn lại. Qua mấy năm anh nghĩ mình cùng đã quên mất cô rồi, không ngờ lại gặp lại cô trong đêm đính hôn của An Phi và Quan Chi Âm. Chỉ cần nhìn sơ anh liền nhận ra cô ngay. Chỉ có cô vô tâm vô phế chẳng nhớ anh, lúc đó anh liền hiểu, rung động lần đầu là có thật. Với vị trí của anh tiếp xúc với bao là mỹ nhân, nhưng chẳng ai anh đặt vào mắt. Thế giới của anh quá nhiều phức tạp và lừa dối, anh lại rất cần sự đơn thuần của cô, nếu ông trời đã cố ý sắp đặt, anh cũng chỉ thuận theo con tim. Nhưng người tính không bằng trời tính, mà có lẽ ông trời thật sự ủng hộ anh. Ai ngờ được Quan Chi Âm lại rớt xuống biển, cũng không nghĩ ra hai người lại thuê phòng cùng một khách sạn. Đêm đó thật sự anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. Không ngờ tửu lượng cô quá kém. Cảm giác ôm cô vào lòng nói không nên lời. anh thật sự không kiềm chế được cảm giác của mình, cứ thế làm những gì con tim và lý trí mách bảo. Sớm muộn gì cô cũng là của anh, vậy thì sớm hơn một bước mà thôi. Đêm đó anh thật thỏa mãn, càng giúp anh tin rằng cô chính là một nửa của anh đã thất lạc. Cảm xúc được ôm cô như vậy đến suốt đời thật không tệ. Trình Kha nhìn người đang nằm trong lòng mình, hôn lên gò má trắng hồng của cô, phủ chăn cho hai người cùng chen chút trên chiếc giường đơn, yên bình chìm vào mộng đẹp. Buổi sáng tinh mơ, thời tiết vô cùng đẹp, những tia nắng đầu ngày bắt đầu le lói. Trình Kha đang ngủ ngon lành bỗng trên mặt đau buốt, anh nhíu nhíu mày mở mắt ra, một khung cảnh ư. Rất ư là không đẹp đập vào mắt mình, mặt anh vừa đau chắc chắn là cô nhóc bên cạnh quơ chúng, một tay gác lên cổ anh, hai chân vắt lên người anh, cô đúng xem anh là gối ôm. Miệng nhỏ hé mở dưới ánh sáng le lối càng khiến khuôn mặt cô thêm thuần khiết và xinh xắn. Trình Kha lấy một tay cô đặt ngay cổ mình ra kéo cô vào lòng, hôn chụt lên cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Dáng ngủ thật xấu, chẳng thục nữ chút nào. Không biết qua bao lâu Tiểu Du vươn tay vươn chân, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon giấc như vậy. Tiềm thức ùa về, bàn tay nhỏ đụng trúng gì đó. Tiểu Du mở choàng mắt liền thấy Trình Kha tay chống đầu nghiêng người nhìn cô, mà lúc này hai tay cô lại ôm vai anh, chân cô choàng qua eo anh. Ôi thôi thật xấu hổ quá đi mất. Anh mỉm cười, nói. Chào buổi sáng, cô liền tung người ngồi dậy, xấu hổ trừng mắt lấy anh tung người chạy vào phòng tắm. Có điều chưa qua một phút bên trong lại có tiếng hét lớn. Tiểu Du che ngực chạy trở ra, nghiến răng nhìn kẻ tồi bại đang thong dong nằm trên giường nhìn cô mỉm cười. Anh dám cởi áo lót của tôi. Nói đến đây mà cô đỏ bừng. Trình Kha xoay người ngón tay móc lấy dây áo, chiếc áo lót lủng lẳng trên tay anh, nhớn mày nhìn Tiểu Du cười xấu xa. Em nói cái này sao? Mặt Tiểu Du như bốc khỏi, cô trèo lên giường giựt lại chiếc áo lót, nào ngờ Trình Kha nhanh tay quăng xuống sàn nhà, vươn tay ôm lấy cô xoay người. Buông ra tên biến thái này. Hai tay cô che ngay ngực nào dám phản kháng, anh liếc mặt quan sát bộ đồ ngủ hình kitty thùng thình của cô. Em bao nhiêu tuổi mà còn mặc đồ này đi ngủ hả? Xấu xí chết đi được. Tiểu Du đưa mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc, rồi nhìn bộ mặt xấu xa của ai kia chu môi phản kháng. Mặc kệ tôi, xấu thì đừng nhìn, em vẫn không ngoan, phải bị phạt. Tá, không ừm. Tiếng khán nghị liền bị Trình Kha nuốt vô miệng, cô lấy tay đẩy vai anh ra tạo điều kiện cho bờ ngực trần chèn ép bộ ngực non mềm của mình đến khi cô phát hiện mọi chuyện đã quá muộn, trong khoang miệng là chiếc lưỡi không kiên rè tung hoành mút lấy lưỡi cô. Bàn tay anh còn càng gỡ xoa lấy ngực cô. Ừm ư, Tiểu Du nức nở, né tránh nhưng làm sao cũng không thoát được người đàn ông tà ác này. Qua một lúc anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra, hơi thở nặng nề. Còn dám không nghe lời. Tiểu Du mím môi co lại một cục uất ức nhìn anh. Trình Kha mỉm cười hôn vào môi cô vài cái như rất vừa lòng với thái độ của cô. Ngoan, anh mới thương hiểu không? Nói rồi anh xoa đầu cô rồi leo xuống giường vào phòng tắm. Tiểu Du tức giận trừng mắt mà chẳng nói được gì. Tên ác ma khốn khiếp, chỉ biết hậm hực chửi trong lòng, vùi đầu xuống gối lo sợ cho tương lai của chính mình không thôi. Ngoại truyện 6, Trình Kha Tiểu Du. Cứ thế cuộc sống của Tiểu Du bị Trình Kha thay đổi hoàn toàn, chỉ qua một ngày căn phòng cô ở mấy năm qua như không còn là của mình nữa. Chiếc giường đơn được thay bằng chiếc giường full size. Tủ quần áo nhỏ bé của cô ngoài quần áo của mình bây giờ lại chất đầy quần áo của anh ta. Tất cả áo ngủ kitty của cô toàn bộ được thay bằng những kiểu áo ngủ sexy quyến rũ. Lúc đầu cô phản kháng rất quyết liệt nhưng lại bị sự tà ác của Trình Kha mà khuất phục, thế là mặc giết cũng thành thói quen. Cái thói quen mặc áo lót khi ngủ của cô cũng bị anh triệt khai tuyệt đối. Mọi thứ bây giờ cái gì cũng được đổi thành đồ đôi, nào là dép mang trong nhà, ly uống nước, bàn chải xúc miệng, khăn lau mặc v.v. tất cả đều bị tên biến thái ấy thay thành đồ cặp. Hơn một tháng hai người sống chung, xem ra cũng rất hòa hợp, thường thì Trình Kha về rất trễ, mà có trễ thế nào anh ta cũng trở về nhà ăn tối. Điều Tiểu Du thấy rõ Trình Kha rất thích ăn những món ăn cô nấu. Buổi sáng cô dậy trễ anh sẽ là người nấu bữa sáng sau đó mới gọi cô dậy. Một tháng trôi qua ức hiếp cô được gì Trình Kha điều làm chỉ có một điều là anh vẫn cho cô thời gian thích ứng. Hôn cô đến nghẹt thở khi không thể kiềm chế được mình anh sẽ tự buông cô ra ôm chặt lấy cô thở hỗn hển. Những lúc như vậy cô nhóc nào đó sẽ cảm động. Mà bây giờ cô cũng không còn phản khản mọi hành động của anh nữa. Vì làm gì cũng vô ích từ không quen trở thành thói quen chỉ sợ rằng sau này khó vứt bỏ. 2. Đây là tiếng thở dài trong đêm của cô. Đã hơn 11 giờ rồi mà anh vẫn chưa về làm cho ai đó sốt ruột đứng ngồi không yên. Cô cuộn người trên sofa, mắt thật sự mở không lên, đầu lắc lư chỉ muốn thiếp đi.